Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Thả câu cao giai kỹ năng. Tranh tài. Tốt tốt, Tô Thần ca ca, cùng hắn so, Tần Khả Khả cảm thấy rất thú vị. Vậy ngài muốn làm sao so? Tô Thần bất đắc dĩ nhìn xem Lão Vạn, liền so với ai khác thu hoạch càng nhiều. Lão Vạn lòng tin tràn đầy, đem cần câu thả vào trong nước. Ta đã câu được không ít. Tô Thần chỉ một bên thùng nước. Từ giờ trở đi tính toán. Lão Vạn liếc mắt nhìn hắn. Tô Thần nhún vai, không nói thêm gì nữa. Lão Vạn tại cái này ô trấn cũng coi là cái rất nổi danh câu cá cao thủ. Hai người tranh tài tin tức truyền ra về sau, rất nhanh liền có nhàn rỗi người tới vây xem. Lần trước cùng Tô Thần câu cá lúc nhận biết vị kia về hưu giáo sư đại học Trần Vạn Lý cũng đi theo tới. Lão Vạn, đây là lần trước bị cướp quán quân, ném 10 vạn khối tiền thưởng không phục. Trần Vạn Lý cùng Tô Thần bắt chuyện qua về sau, vẻ mặt tươi cười trêu ghẹo Lão Vạn. Trần lão đầu, có ngươi chuyện gì? Lão Vạn liếc xéo Trần Vạn Lý một cái, tức giận nói, cái gì 10 vạn khối? Có tiền hay không không quan trọng, ta Lão Vạn chỉ muốn chứng minh ta mới là nơi này câu cá nhiều nhất. Ha ha, Trần Vạn Lý khinh thường cười, Lão Vạn, ngươi thật là tốt ý tứ, lần trước coi như không có Tô Thần, ta con cá kia cũng so ngươi nặng được rồi. Đi đi, đi một bên chơi, liền ngươi điểm này kỹ thuật cũng cùng trước mặt ta đắc ý. Gặp vận may mà thôi, Lão Vạn vẻ mặt xem thường phất tay. Lão Vạn, có ngươi như thế cùng người Trần giáo sư nói chuyện a? Ngươi là câu cá nghiêu nhất, ta cũng không phục a. Lão Vạn, ngươi lúc nào xem tiền tài là cặn bã rồi? Lần trước ai thua tức giận đến vài ngày không có xuất môn? Có tiền hay không không quan trọng. Ha ha, chấm ngoặc kép, đằng sau vây xem đám người không ít đều là tiểu trấn bên trên ở lại. Không lưu tình chút nào chê cười trêu ghẹo. Các người tại cái này ồn ào cái gì đâu? Đem cá đều cho nói nhau nhau chạy. Về nhà cùng các ngươi bà nương lăn ổ chăn đi. Lão Vạn xấu hổ vô cùng, quay đầu trợn mắt nhìn. Ha ha, đám người cười vui vẻ hơn nhanh. Tô Thần trực tiếp phòng bên trong cũng là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Lão Vạn là kẻ hung hãn, bọn này lão đầu cũng rất có ý tứ. Có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu vừa thích câu cá. Nói đùa ở giữa, Tô Thần cùng Lão Vạn cũng lần lượt đều có trúng cá. Một đám người sau lưng ăn dưa xem kịch, thậm chí có cái không thiếu tiền du khách đại lý mở cuộn. Cược cuối cùng ai có thể thắng, áp bên nào cũng là một bồi một, 100 khối không giới hạn, đồ cái vui vẻ mà thôi. Đám người nhao nhao đặt cược, bất quá có thể là cố ý là khi Lão Vạn, áp Tô Thần rõ ràng tương đối nhiều. Lão Vạn, bọn hắn đều không áp ngươi, thấy ngươi đáng thương ta liền áp ngươi a. Đừng cho ta như xe bị tuột xích. Một vị lão nhân cười ha hả nói. Cút đi, ngươi có bản lĩnh liền áp tiểu tử này. Thua chết ngươi. Lão Vạn hung hăng chừng lão đầu một cái, cười vang vang lên lần nữa. Thúc thúc, ta cũng muốn chơi. Tần Khả Khả chạy đến cái kia đại lý nam tử trước mặt, theo trong túi lấy ra 2 tấm 100 đưa tới. Ếch, nam tử vẻ mặt xấu hổ gãi đầu một cái. Làm sao rồi? Tiền này không phải giả, là ta mụ mụ buổi sáng cho ta tiền tiêu vặt. Tần Khả Khả biểu lộ nghiêm túc nói. Tiểu gia hỏa, tiểu hài tử chơi cái này không tốt. Nếu không dạng này, ngươi liền nói ngươi ủng hộ ai. Nếu là thắng thúc thúc liền cho ngươi 10 đồng tiền, có được hay không? Nam tử cười đề nghị. Mới không muốn đâu, ta liền muốn chính mình chơi. Tần Khả Khả lung lay trong tay 200 khối. Nam tử giờ khóc giờ cười, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần gật đầu cười. Tiểu gia hỏa này hiển nhiên là không thiếu tiền chủ. Chơi đùa liền chơi đùa đi. Vậy được rồi, ngươi muốn áp ai? Thua nhưng không cho khóc nhé à. Nam tử nhận được cho phép. Cái này mới tiếp nhận Tần Khả Khả 200 khối. Mới sẽ không đây. Tần Khả Khả hoạt bát trợn trắng mắt. Tiểu gia hỏa, áp ta, khẳng định thắng. Vạn lão bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt tươi cười nói một câu. Tiểu gia hỏa sờ lên cằm, ra vẻ xoắn suýt suy tư một hồi lâu. Sau đó đột nhiên đối với lão vạn sán lạn cười một tiếng. Ta đương nhiên là áp ca ca. Vạn gia gia ngươi suy nghĩ nhiều. Lão vạn lập tức ngây ra như phỗng. Ha ha, đám người lần nữa nhịn không được cười to. Tần Khả Khả trở lại Trần Tiểu Vũ bên cạnh ngồi xuống. Sờ lên một mực không ngừng miệng muội muội cái đầu nhỏ. Tiểu đại nhân giống như lắc đầu thở dài nói. Nữu nữu, không có cách nào a, ngươi thực sự quá tham ăn. Tỷ tỷ phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi cũng ăn. Trần Tiểu Vũ thô lỗ cười. Đưa trong tay bánh su kem đưa tới Tần Khả Khả bên miệng. Phốp, Tô Thần cười ra tiếng. Trực tiếp phòng thủy hữu bọn họ cũng đều là được chọc cười. Hai cái này tiểu khả ái chơi thật vui. Ha ha, một đôi tên dở hơi a, lại gạt ta sinh con gái. Nữu nữu cái này tiểu ăn hàng. Hai cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, là muội muội của ngươi. Trần Vạn Lý nụ cười hòa ái nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Ta bằng hữu nữ nhi, bất quá cũng coi là muội muội ta đi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa nghe nói như thế, đều là lộ ra vui vẻ nụ cười. Thật tốt, nhà ta cái kia tiểu tôn tử liền là quá gia. Trần Vạn Lý lắc đầu cười khổ. Tiểu tử, nhanh xách cần, mắc câu. Sau lưng truyền đến lo lắng tiếng la. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía mặt nước, phát hiện quả nhiên là trúng cá. Vội vàng xách cần, lại là một đầu mấy cân nặng cá chép. Thả câu kỹ năng độ thuần thục cộng 500. Trong đầu thả câu kỹ năng điểm kinh nghiệm lần nữa tăng lên. Sau đó kỹ năng đẳng cấp tăng lên tin tức hiển hiện. Thả câu kỹ năng độ thuần thục đạt tới 50.000. Đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp. Cao giai kỹ năng hải vương giải tỏa. Tô Thần khóe miệng có chút run rẩy. Lúc trước hắn liền là làm cái cười mà thôi. Hệ thống thế mà thật đúng là cho như thế cái kỹ năng. Xem xét trong đầu kỹ năng bảng, bảng bên trên thả câu kỹ năng đồ tiêu phía dưới có một cái mới kỹ năng đồ tiêu. Đồ án là một cái cầm trong tay tam xoa kích nhân ngư. Phía dưới là kỹ năng giới thiệu. Hải vương, kỹ năng chủ động, mở ra sau có thể tại dưới nước tự do hô hấp. Đối dưới mặt nước sinh vật có rất mạnh lực tương tác. Tô Thần hơi có chút kinh ngạc. Kỹ năng này giống như rất cường lực a. Lão vạn, ngươi được hay không a? Nhìn tiểu tử lại trúng một đầu. Có người cười trêu ghẹo lão vạn. Lão vạn tiện tay lại là nhấc lên một con cá. Liếc xéo người này một cái. Ngươi mới không được đâu. Ta cũng không có so với hắn câu thiếu. Tô Thần bên trên mồi câu. Lần nữa ném cần vào nước. Rất nhanh, hải vương kỹ năng này hiệu quả liền xuất hiện. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt chúng. Từng đầu cá được đưa ra mặt nước. Cơ hồ ném cần xuống dưới cái kia phao ngay lập tức sẽ chìm xuống dưới. Tô Thần trong lòng có chút chột dạ, là lộ ra không như vậy kỳ quái. Chỉ có thể tận lực chờ cái vài giây đồng hồ nhắc lại cần. Nhưng dù vậy, cũng là để đám người chấn kinh đến nói không ra lời. Nào có người như thế câu cá, tựa như cái kia cá vội vàng hướng câu bên trên cắn đồng dạng. Lão vạn cũng là miệng há hốc vẻ mặt ngốc trệ. Trong tay thượng hạng mồi câu cần câu đều quên ném. Thật là lợi hại, Tô Thần ca ca thật là lợi hại. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu gia hỏa khoa tay múa chân. Kích động reo hò,